Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586 chảo gian. Phi, hư, đừng kêu, ồ ồ, cứ việc Túc Như Hạ không chịu làm Diệp Lan hô lên thanh tới. Chính là Diệp Lan tỏ vẻ nàng thật sự quá kinh ngạc. Hoàn toàn không biết nàng đến tột cùng là vì cái gì. Như thế nào thế nhưng sẽ xuất hiện ở Túc Như Hạ giường. Nàng rất muốn kêu, đặc biệt tưởng kêu làm sao bây giờ, ngươi có biết hay không, ngươi này một kêu. Ta chết chắc rồi, lầu dưới lầu tất cả đều là ta tiểu đội đội viên, ách. Nguyên lai là như thế này. Nguyên lai này nam nhân là sợ làm chuyện trái với lương tâm. Sẽ bị người biết, Diệp Lan không khỏi tàn nhẫn xẻo Túc Như Hạ liếc mắt một cái. Thầm nghĩ ngươi làm chuyện trái với lương tâm, quan ta chuyện gì, ta chính là người bị hại. Ngươi không gào ta kêu, ta thiên kêu, đem người đều kêu tới. Làm tất cả mọi người biết ngươi Túc Như Hạ không phải người tốt. Là cha Nam Ơ Siêu Quang xem Diệp Lan thỉnh thoảng thay đổi đôi mắt nhỏ. Túc Như Hạ lại há có thể đoán không ra Diệp Lan giờ phút này trong lòng về điểm này tính toán ta. Cảnh cáo ngươi đừng làm việc ngốc, người này một kêu, chẳng những xong chính là ta. Còn có ngươi Diệp đại tiểu thư trong sạch, cũng sẽ bồi ta cùng nhau chôn vùi đi vào. Ta là không sợ, cùng lắm thì là bị người mắng thành cha nam. Nhưng ngươi sợ là, đến lúc đó đến phi gả ta không thể, nhưng ta lại chú định sẽ không cưới ngươi. Rốt cuộc liền Khúc Hy Lâm cũng không chịu cưới ngươi, ta cũng không nghĩ cưới cái phiền toái. Dính nhân tinh về nhà Túc Như Hạ mới vừa nói xong. Như là liệu định Diệp Lan sẽ không mở miệng gào dường như. Không khỏi buông lỏng ra ngăn chặn ở Diệp Lan miệng tay, ngô. Ngươi! Túc Như Hạ vừa rồi buông tay, không cấm cảm thấy dưới háng gặp bị thương nặng, nguyên lai Diệp Lan là miệng chưa nói, nhưng không đại biểu nàng sẽ không ám hạ hắc chân, một chân hung hăng đá Túc Như Hạ quan trọng bộ vị. Cuối cùng làm nàng hung hăng hòa nhau một thành, hừ. Không cần phải ngươi cưới, ta tình nguyện gả cho điều cầu, cũng sẽ không gả cho ngươi, làm tốt là mơ siêu ta đến tột cùng vì cái gì sẽ ở ngươi giường. Ngươi rốt cuộc ngày hôm qua đêm ta xảy ra chuyện gì? Túc Như Hạ ngươi chạy nhanh cho ta nói rõ ràng, ta như thế nào biết ta đem ngươi đưa về chỗ ở? Ngươi lại như thế nào sẽ đột nhiên chạy tới? Còn không biết xấu hổ bò ta giường, càng là trộm uống, ta từ ngươi kia tịch thu tới rượu, Túc Như Hạ nhắc tới. Diệp Lan như là trong giây lát nhớ tới cái gì tới? Sắc mặt không cấm trở nên rất khó xem mơ siêu, như thế nào? Người nghĩ tới, không, không a, ta có thể nhớ tới cái gì tới? Là ngươi, Túc Như Hạ ngươi đừng trang, kỳ thật là ngươi tưởng đối ta gây rối. Người mới, a, người như thế nào liền quần áo đều không mặc, người cái đồ lưu manh. Túc Như Hạ không cấm bị Diệp Lan nghẹn đến hết đường chối cãi. Hắn sở dĩ không có mặc y. Còn không đều là trước mắt nữ nhân làm hại, uống say sau, lại là không lưu tình chút nào mà hung hăng phun ra hắn một thân. Hiện tại nàng nhưng thật ra có lễ, ngược lại quái khởi hắn tới, mau đi mặc quần áo, biết, ngươi cho ta thành thật ngẫm lại, ngươi rốt cuộc là như thế nào không thể hiểu được bò ta giường, Túc Như Hạ mới vừa thấy Diệp Lan. Sắc mặt có biến, biết nhất định có quỷ. Sai khẳng định sẽ không ở hắn, nhất định ở Diệp Lan thân, chỉ là Túc Như Hạ rốt cuộc là cái nam nhân, thật sự ngượng ngùng cùng Diệp Lan tính toán chi ly, rốt cuộc nếu chuyện này chân truyền dương đi ra ngoài, tổn hại đến là hai người bọn họ thanh danh, đặc biệt là Diệp Lan, nữ hài tử danh tiết kiểu gì quan trọng. Xem như hiện đại xã hội, là mà thế cũng giống nhau. Rốt cuộc Diệp Lan là tứ đại thế gia Diệp gia thiên kim đại tiểu thư. Không phải khu đèn đỏ dựa bán sắc tướng đổi vật tư cái loại này tùy tiện nữ nhân, ngươi không phải. Đi lấy quần áo sao? Như thế nào lại đã trở lại? Kỳ thật ở vừa mới đương Túc Như Hạ nhắc nhở Diệp Lan khi. Diệp Lan đã là nhớ tới nàng sở dĩ sẽ xuất hiện ở Túc Như Hạ giường nguyên nhân. Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc ấy Túc Như Hạ đánh bất tỉnh nàng kia một chút lực đạo cũng không phải thực trọng. Lại thêm nàng bản thân lại là tinh thần dị năng giả. Tinh thần lực so tràn đầy, cho nên ngất xỉu không lâu sau, nàng đã là tỉnh, chỉ là vừa rồi tỉnh lại Diệp Lan ý thức còn không thế nào rõ ràng. Hơn nữa cũng làm không ra cái gì quá lớn động tác, bất quá Diệp Lan lại rõ ràng nghe được nàng rượu. Thế nhưng bị Túc Như Hạ cấp kể hết tịch thu, Diệp Lan vì truy hồi bị Túc Như Hạ toàn bộ tịch thu rượu. Lần này ở Túc Như Hạ đi rồi, nàng hoàn toàn khôi phục ý thức sau, vận dụng dị năng thoát khỏi Hà Tỷ đám người theo dõi. Mà một đường đuổi theo Túc Như Hạ đi vào Túc Như Hạ chỗ ở. Trước đây Uông A Di từng đem Túc Như Hạ chỗ ở tinh tường đối Diệp Lan giảng quá. Cho nên Diệp Lan tìm tới, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Túc Như Hạ trước đây lại lượng quần áo, lại tắm rửa, sau lại uống rượu, lại thêm hắn trụ phòng, lầu dưới lầu lại tất cả đều là lão Trịnh chờ quang côn. Cho nên Túc Như Hạ hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Lan cái này khách không mời mà đến thế nhưng chờ về thăm hắn chỗ ở, cũng không nghĩ tới muốn cửa sổ nhắm chặt, không nghĩ bị Diệp Lan đẩy cửa mà nhập. Diệp Lan vào cửa, đầu tiên là lại giống thích rượu như mạng dường như uống hết Túc Như Hạ tịch thu trở về rượu, lại là cồn đầu, bất quá lần này Diệp Lan nhưng thật ra thực ngoan, không có lại nháo, lại chơi rượu điên, mà là một đầu oai ngã vào Túc Như Hạ bên cạnh người. Mê đầu ngủ nhiều. Vừa cảm giác đến hừng đông, thẳng đến bị Túc Như Hạ phát hiện, thấy vừa rồi bị chính mình nói động đi thay quần áo Túc Như Hạ. Lại là đi cùng không đi giống nhau, lại đánh ở trần nhanh chóng lộn trở lại. Diệp Lan tỏ vẻ nàng thực không cao hứng. Lúc này, Túc Như Hạ không nên chạy nhanh cầm quần áo mặc tốt. Sau đó làm bộ bọn họ hai cái gì sự đều chưa từng phát sinh quá sao. Sau đó từ Túc Như Hạ tới trước bên ngoài canh chừng canh gác. Nàng lại mượn cơ hội chạy nhanh từ Túc Như Hạ chỗ ở lưu hồi nàng nơi chỗ ở, người nam nhân này đi mà. Quay lại, thả còn cái gì sự cũng chưa làm thành là cái gì quỷ. Hư, đừng nói nữa, ta muội muội dẫn người tới, Túc Như Tuyết đã trở lại. Lại còn có mang theo người tới tìm ngươi. Chảo gian, phi. Diệp Lan vừa rồi hỏi xong, không khỏi chạy nhanh phun khẩu, nàng hảo hảo đoán mò cái gì, nàng cùng Túc Như Hạ có thể có cái gì gian tình nhưng làm Túc Như Tuyết chảo, còn không đều là. Người trước đây làm được chuyện tốt, khẳng định là ngươi không thấy, nương tử của ngươi quân nháo đến ta mẹ kia đi, sau đó Như Tuyết lại vừa vặn từ bên ngoài trở về. Sau đó mang theo người tới tìm ngươi đã đến rồi, ta không thấy. Túc Như Tuyết làm gì muốn mang theo ta người tới tìm ngươi muốn người. Túc Như Hạ ngươi còn dám nói ngươi đối ta không thú vị. Khẳng định là ngươi tưởng đối ta ý đồ gây rối. Ta biết ngươi là cái 10% cha nam. Cô nãi nãi, Túc Như Hạ hiện tại rốt cuộc hiểu được. Vì cái gì Khúc Hy Lâm ngày đó há mồm thế nhưng cùng tuổi hắn tiểu không ít Diệp Lan kêu cô nãi nãi. Diệp Lan lại là cái loại này chưa bao giờ biết sai là vật gì. Vĩnh viễn đều sẽ không cho rằng sai ở chính mình. Vĩnh viễn đều là người khác sai. Nàng cũng không sẽ có sai. Là ngươi ngày hôm qua uống say sao? Không tìm người khác chơi rượu điên. Cố tình tới nháo ta. Còn làm hại ta ở đội viên trước mặt mất mặt xấu hổ. Hiện tại ngươi người vừa thấy ngươi không ở. Khẳng định cái thứ nhất nghĩ đến người bị hại là ta. Không tới tìm ta, tìm ai, là, phải không, mau, lên, chạy nhanh trốn đi. Túc Như Hạ đầu tiên nghĩ đến chính là muốn Diệp Lan chạy nhanh tìm một chỗ. Trốn đi, chính là đem Diệp Lan tàng nào có là cái vấn đề. Túc Như Hạ đám người trụ đều là giản lược phòng đơn. Trong phòng trừ bỏ nội trí tư dùng toilet ngoại, không còn có mặt khác phòng. Hơn nữa Túc Như Hạ lại mới chuyển đến không lâu, trong phòng bố trí thật là đơn giản đến liền trang quần áo tủ quần áo đều không có. Hết chương.